Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit Phong chương 291 pháp chỉ. Được một đám kim giáp cấm quân bao quanh Thanh Loan kéo tiên liễn tới Trung ương Thiên Bảo Sơn thì đã có người chủ động ra nghênh đón. Dù sau đây cũng là Tích Nguyệt quận chúa tiếng tăm lấy lừng của Diên Vương Phủ. Tích Nguyệt muội muội. Một nữ tử áo trắng có khí chất lỗi lạc như tiên nữ đi ra nghênh đón. Thanh Liễu tỷ tỷ. Tích Nguyệt quận chúa cũng xuống xe, lộ ra vẻ tươi cười. Sao Tích Nguyệt muội muội lại tới Thiên Bảo Sơn vậy, với tính cách của muội thì rất ít khi tới đây. Ta còn đang tính mấy hôm nữa tới chỗ mươi cơ đấy. Nữ tử áo trắng Thanh Liễu cười nói. Thanh Liễu tiên tử. Chính là một tiên nhân nữ chuyển thế. Kiếp trước là một tán tiên của Thiên Nông tộc. Sau khi chuyển sang kiếp khác cũng vẫn đầu thai vào Thiên Nông tộc. Ở Trung ương Thiên Bảo Sơn, vị Thanh Liễu tiên tử cấp đầu nguyên thần đạo nhân này cũng có địa vị cực cao. Là bản thân trốn khuê phòng với Tích Nguyệt quận chúa. Muốn tới xem thì tới thôi. Tích Nguyệt quận chúa cắp tay với Thanh Liễu tiên tử. Dưới chân hai người xuất hiện đám mây, cả hai bay dọc theo hành lang đi vào. Những người bình thường như Kỷ Ninh thì đều sẽ phải tiến vào lối đi bình thường. Muội nên sớm ra ngoài hơn mới đúng. Cả ngày buôn chán ở vương phủ như thế. Muội không thấy buồn nhưng ta thấy buồn thay cho cả muội đó. Thanh Liễu tiên tử nói. Nàng Tích Nguyệt quận chúa đều tốt mọi mặt, nhưng lại quá mức quái gở. Những người tuổi trẻ thuộc hoàng tộc và những bộ tộc lớn khi tụ họp đều nhắc tới Tích Nguyệt quận chúa này. Bởi vì hoàng tộc có rất nhiều đệ tử nên thật ra địa vị hoàng tử công chúa cũng không quá cao. Mà Diên Vương lại chỉ có Tích Nguyệt quận chúa là người thân nên rất yêu quý Tích Nguyệt quận chúa, cho nên địa vị của Tích Nguyệt quận chúa lại rất cao. Rất nhiều người cho rằng, tính khí quái gở như vậy là có quan hệ với tuổi thơ của Tích Nguyệt quận chúa. Bởi vì không ai biết thời thơ ấu của Tích Nguyệt quận chúa ra sao. Khi Diên Vương đưa Tích Nguyệt quận chúa về thì đã là một cô nương duyên dáng yêu kiều rồi. Đúng rồi, tỷ giúp ta điều tra xem. Tích Nguyệt quận chúa mở miệng nói. Hôm nay chắc là có một người tên Kỷ Ninh tới Thiên Bảo Sơn. Tỷ điều tra xem Kỷ Ninh kia hiện đang ở đâu, hắn vẫn đang ở trong Thiên Bảo Sơn. Được. Thanh Liễu tiên tử mỉm cười rồi lập tức truyền âm cho một tên tay chân ở ngoài trăm dặm. Xem ra Tích Nguyệt muội tới lần này chính là vì Kỷ Ninh kia. Kỷ Ninh, tên này, ta nhớ hình như chính là đệ tử Hắc Bạch học cung ở quận An Thiền đã giết chết Thiếu Viêm Nông. Thanh Liễu tiên tử nói, chính là hắn. Tích Nguyệt quận chúa lộ ra vẻ tươi cười. Ta cũng rất hiếu kỳ với hắn. Vậy mà dám giết cả Thiếu Viêm Nông. Ta cũng cực kỳ tò mò. Thanh Liễu tiên tử nói, chỉ một lát sau, đã điều tra ra. Thanh Liễu tiên tử nói, hiện tại Kỷ Ninh đang ở Đa Bảo Phong. Trung ương Thiên Bảo Sơn chiếm diện tích cực lớn. Bên trong có từng ngọn núi. Những đỉnh núi kia, như những miếng vảy khổng lồ của con kỳ lân. Trong đó có 9 ngọn núi liền nhau gọi là Đa Bảo Phong. Xung quanh mỗi ngọn núi đều có lơ lửng vài trăm chỗ ngồi. Những chỗ ngồi này đều được ngưng tụ ra từ đám mây hình tròn. Đám mây hình tròn có diện tích khoảng 10 trượng, phía trên có đặt bàn dày, ghế ngồi và hầu gái ở bên. Kỷ Ninh khoanh chân ngồi trên một đám mây hình tròn ở đó, ăn mỹ thực. Bạch Thủy Trạch và Tiểu Thanh cũng chia ra ngồi bên. Ở bên cạnh còn có một hầu gái đợi lệnh. Vù! Trên ngọn núi xuất hiện gợn sóng. Thanh Liễu tiên tử và Tích Nguyệt quân chúa bay ra, đáp xuống đám mây mì. Hai người bọn họ cùng ngồi xuống. Lập tức ở bên có hầu gái đưa thức ăn tới. Nhìn đi, bên kia chính là Kỷ Ninh. Thanh Liễu tiên tử nhìn thoáng qua phía Kỷ Ninh. Tích Nguyệt quận chúa theo ánh mắt của Thanh Liễu tiên tử nhanh chóng phát hiện ra phương hướng. Ở hướng đó có rất nhiều đám mây hình tròn. Những đám mây hình tròn kia cao thấp khác nhau, ngồi trên đó có đủ loại khách. Thậm chí có vài người có quyền thế cực lớn ở Vương Đô Đại Hạ. Những người đó còn chủ động mỉm cười ve phía Thanh Liễu Tiên Tử và Tích Nguyệt Quận Chúa. Sao Tích Nguyệt Quận Chúa nhanh chóng phát hiện ra một thiếu niên mặc gia thú nhìn rất đỗi bình thường ở giữa đám khách kia. Tuy rằng mặc gia thú nhưng thiếu niên kia vẫn mải miết ăn uống, bên cạnh có một con chó màu trắng tuyết và con rắn nhỏ cũng đang ăn và bàn tán. Nơi này thật không tệ. Không hổ là Vương Đô Đại Hạ. Quận An Thiện chưa bao giờ thấy được. Chủ nhân, chúng ta tới đây thật là đúng. Kỷ Ninh. Tích Nguyệt Quận Chúa nhìn về phía Kỷ Ninh ở xa xa, trong lòng cảm thấy ấm áp. Giống như phụ thân. Tích Nguyệt Quận Chúa thầm nói. Dung mạo của Kỷ Ninh khá giống với mẫu thân Uất Trì Tuyết. Mà Uất Trì Tuyết lại là anh em ruột với Uất Trì Sơn. Người ta thường nói cháu trai giống bác trai. Kỷ Ninh đúng là có rất nhiều điểm giống với Uất Trì Sơn. Nhưng do Kỷ Ninh đột phá tiên thiên rất sớm nên bộ dáng luôn là thiếu niên. Nếu hắn đột phá tiên thiên chậm thêm vài năm, với chiều cao 11 tuổi đã như vậy thì 16 tuổi chắc chắn sẽ rất khôi ngô. Đệ, Tích Nguyệt Quận Chúa cảm thấy ấm áp trong lòng. Nước mắt kìm không được phải rơi ra. Quá lâu rồi, nàng vẫn luôn cảm thấy cô độc. Cho dù ông ngoại có tìm thấy nàng rồi đưa nàng tới Vương Đô Đại Hạ thì nàng vẫn luôn cảm thấy cô độc. Nàng lại càng nhớ tới mẫu thân và sau đó là phụ thân đã chết của nàng. Ngày ngày trong giấc mơ, nàng luôn nhớ về những ngày tháng ấm áp khi ở cùng cha mẹ trên hải đảo. Nàng luôn muốn được về hải đảo kia làm cô gái ngư dân. Nhưng đáng tiếc quá khứ đã đi thì không thể nào trở lại. Mệnh giản của phụ thân đã nát vụn nên nàng luôn cho rằng nàng không còn thân nhân nào nữa. Nhưng cái chết của Thiếu Viêm Nông lại liên lụy tới một thiếu niên có mẫu thân tên là Uất Trì Tuyết. Mà nghe nói người đó là dư nghiệt của Uất Trì Tộc. Tuy rằng nàng chưa bao giờ gặp Uất Trì Tuyết nhưng cũng từng nghe phụ thân nhắc tới. Đó là muội muội còn sống duy nhất của phụ thân. Đệ. Khi trước Tích Nguyệt Quận Chúa rất vội vàng nhưng khi nhìn thấy thiếu niên ở xa xa ngồi ăn uống với hai con linh thú Bạch Thủy Trạch và Không Thanh Xà thì nàng lại không vội nữa. Tích Nguyệt, tối nay có hội tranh bảo tổ chức một tháng một lần. Thanh Liễu Tiên Tử cười nói. Hơn nữa ta nghe nói một tin tức có quan hệ với Kỷ Ninh kia. Tin gì vậy? Tích Nguyệt Quận Chúa vừa nghe thấy hai chữ Kỷ Ninh thì lập tức có hứng thú. Thanh Liễu Tiên Tử nói Kỷ Ninh kia vốn không có hứng thú với hội tranh bảo nhưng sau khi nghe nói Thiếu Viêm Tộc có người tới thì hắn lại tới. À! Tích Nguyệt Quận Chúa kinh ngạc. Hắn tới đây làm gì? Lần này Kỷ Ninh không hề thay đổi dung mạo, lại còn mang theo cả linh thú, cưới xe của Thiếu Viêm Nông tới Thiên Bảo Sơn. Quả thật là không e ngại Thiếu Viêm Tộc phát hiện ra. Thanh Liễu Tiên Tử cảm khái. Thậm chí nghe thấy Thiếu Viêm Tộc cử người tới thì lập tức tới đây ngay. Ta cảm giác thấy hắn đang thật sự chống lại cả Thiếu Viêm Tộc. Không thể không nói, hắn thật sự quá lớn mật đấy. Vậy không phải hắn sẽ gặp nguy hiểm rất lớn sao? Tích Nguyệt Quận Chúa liền nói. Kỷ Ninh kia có bảo vật của Thiếu Viêm Nông nên chắc bảo vật hộ thân sẽ có không ít. Thanh Liễu Tiên Tử nói. Hơn nữa, nếu đã có thể giết chết Thiếu Viêm Nông thì khẳng định bản thân Kỷ Ninh cũng rất bất phàm. Với thực lực của hắn, lại ở Vương Đô Đại Hạ thì Thiếu Viêm Tộc thật sự rất khó để giết được. Tích Nguyệt Quận Chúa cũng tỉnh táo lại, gật đầu. Đúng vậy, cấm quân Vương Đô Đại Hạ giám sát cả Vương Đô. Một khi có chiến đấu là sẽ nhanh chóng na di tới ngay. Đúng, cho nên Thiếu Viêm Tộc muốn giết Kỷ Ninh thì sẽ phải phái tử sĩ ra. Hơn nữa tử sĩ phải giết chết Kỷ Ninh trong một cái hô hấp. Mà tử sĩ như thế. Thanh Liễu Tiên Tử lắc đầu. Thật sự khó, thật sự rất khó tìm. ít nhất cũng phải là tán tiên hàng đầu. Hơn nữa cho dù có là tán tiên thì e là cũng không chắc chắn giết chết được Kỷ Ninh trong một hô hấp. Dù sao khi trước Kỷ Ninh đã có chiến tích giết chết cả Thiếu Viêm Nông và một thần ma cấp đầu nguyên thần. Tích Nguyệt quận chúa cũng cười. Nàng chợt cảm thấy tự hào vì có đệ đệ như vậy. Đệ đệ của mình đúng là rất lợi hại. Trời đã tối. Giữa trời đêm xuất hiện từng ngôi sao sáng, từng ánh sao liên hệ với nhau tạo thành một lối đi giữa ánh sao. Một lão già cao cao gầy gầy có đôi mắt hẹp dài bước ra từ ánh sao. Đúng là Huyền Cơ lão tổ. Phía dưới là một ngọn núi yên tĩnh. Phù Vân. Huyền Cơ lão tổ hờ hững mở miệng. Giọng nói lập tức xuyên qua tầng tầng núi truyền xuống phái dưới. Rất nhanh đã có một bóng người rời khỏi dãy núi. Đó là một lão già hói đầu. Lão già hói đầu vừa thấy Huyền Cơ lão tổ thì lập tức cung kính hành lễ. Phù Vân bái kiến lão tổ. Ngươi tu luyện tới nay đã bao nhiêu năm rồi? Huyền Cơ lão tổ lạnh nhạt nói. Tới nay đã là 128.113 năm rồi. Lão già hói đầu cung kính nói. Coi như không tệ. 10.000 năm sẽ có một cửa ải lơ u, v, quy, quy, o, nơ. Bình thường tán tiên đều không thể vượt qua nổi 10.000 năm. Huyền Cơ lão tổ nói. Lão già hói đầu liền nói. Năm xưa Phù Vân độ kiếp thất bại làm nền móng nguyên thần bị tổn thương. Cũng may là có bộ tộc trợ giúp thì mới có thể khôi phục lại, nhờ đó mới có thể sống tới bây giờ. Nhưng, tới bây giờ đã gần như là cực hạn của ta. Mỗi một lần tam tai cửu kiếp là một hồi kiếp nạn khó khăn với ta. Ta muốn chuyển sang kiếm khác, nhưng lại sợ chuyển thế thất bại. Không phải người nào chuyển thế cũng thành công. Có người may mắn sẽ thành công nhưng có người lại đi đời. An Tào địa phủ không phải nơi dễ dàng. Ta sẽ ban cho ngươi một phần pháp chỉ để chuyển thế. Huyền Cơ lão tổ mở miệng. Pháp chỉ chuyển thế, lão già hói đầu lập tức lộ ra vẻ sợ hãi pha lẫn vui mừng. Pháp chỉ chính là thứ truyền đạt mệnh lệnh của người bản lĩnh lớn trong tam giới. Với pháp chỉ của những người bản lĩnh lớn này thì tới cả Âm Tào địa phủ cũng phải nể. Cho dù là Thiếu Viêm tộc thì pháp chỉ này cũng không đơn giản chỉ là chân quý. Dù sao thì cũng có rất nhiều tán tiên. Chỉ riêng Thiếu Viêm tộc đã có hơn ngàn tán tiên rồi. Ta cần ngươi làm một chuyện, Huyền Cơ lão tổ mở miệng. Xin lão tổ ra lệnh. Lão già hói đầu nói. Khi trước lão ta đã xin bộ tộc vài lần nhưng bộ tộc chưa bao giờ ban cho một phần pháp chỉ chuyển thế. Hiện tại lão tổ lại tự mình đến, lại còn định ban cho một phần pháp chỉ chuyển thế thì việc này gần như chắc chắn rồi. Ngươi có biết việc Kỷ Ninh giết chết Nông Nhi không? Huyền Cơ lão tổ lạnh nhạt nói. Có biết. Lão già hói đầu liên, nơ, o, y. Việc này sao lại không biết sơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ. Thiếu Viêm Nông gần như là ván đã đóng thuyền với chức Vũ Thần Tông rồi, bên người còn có thần ma bảo vệ. Trong lòng của lão tổ thì hắn ta còn có địa vị hơn xa với tán tiên sắp chết như thế này. Hiện tại Kỷ Ninh ở ngay Vương Đô Đại Hạ. Huyền Cơ lão tổ ra lệnh. Ngươi đi tới Vương Đô Đại Hạ, giết chết Kỷ Ninh, sau đó lập tức đầu thai. Vương Đô Đại Hạ lão già hói đầu biến đổi sắc mặt. Giết người ở Vương Đô Đại Hạ. Trong khoảng khắc giết chết Kỷ Ninh. Đây không phải việc đơn giản. Dù sao Kỷ Ninh chính là kẻ đã giết chết Thiếu Viêm Nông và một thần ma cấp đầu nguyên thần. Vì thế việc giết Kỷ Ninh đã rất khó rồi, lại thêm việc giết người ở Vương Đô Đại Hạ thì lại càng thêm phiền toái. Không cẩn thận là thần hồn của hắn cũng không trốn thoát nổi, bị cấm quân bắt đi thì kết cục của hắn chắc chắn là hồn phi phách tán. Ta cho ngươi thời gian để chuẩn bị. Muốn mua bảo vật nào cứ mua, muốn đổi bảo vật nào cứ đổi. ta muốn hôm nay ngươi phải giết chết Kỷ Ninh. Huyền Cơ lão tổ lạnh lùng nói, đồng thời trong tay xuất hiện cuốn tranh màu vàng. Đây là pháp chỉ chuyển thế. Ngươi lập lời thề thiên đạo thì ta sẽ ban ngay cho ngươi. Lão Goa hói đầu hơi chần chờ khi nhìn thấy pháp chỉ màu vàng. Nghĩ tới bản thân cũng có không ít bảo vật, nếu hết đi đổi lấy vài món có uy lực đáng sợ thì vẫn có thể. Hơn nữa Huyền Cơ lão tổ đã tự mình tới thì e là mình không thể nào không đồng ý được. Thiên đạo làm gương phù vân, ta thề phải giết Kỷ Ninh trong vòng 3 ngày, không tiết lộ chút tin tức nào ra khỏi Thiếu Viêm tộc. Nếu ta làm trái lời thề thì sẽ bị hồn phi phách tán. Lão già hói đầu cắn răng nói. Tốt lắm. Huyền Cơ lão tổ gật đầu rồi lập tức vung tay lên. Cuốn tranh màu vàng bay thẳng qua. Lão già hói đầu nhận cuốn tranh. Cho ngươi 3 ngày, nhưng càng sớm thì càng tốt. Huyền Cơ lão tổ nói xong lập tức cất bước biến mất giữa vô số ngôi sao. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Egypt Phong chương 292 lần đầu nhìn thấy một truyền chân nhân. Trong Thiên Bảo Sơn, trên 9 ngọn đa bảo phong có lơ lửng từng đám mây bay. Trên mây có đủ loại nhân vật lợi hại. Quả thật là ngư long hỗn tạp. Đạo hữu Kỷ Ninh. Ngu Kỳ mặc áo tím đi tới chỗ Kỷ Ninh. Sao Kỷ Ninh nhìn về phía Ngu Kỳ? Lần đổi đống bảo vật lấy 260 vạn tân nguyên dịch vẫn làm Kỷ Ninh cảm thấy hài lòng, cười nói. Đạo hữu Ngu Kỳ. Chúng ta uống vài chén rượu nào. Không cần phải uống rượu đâu. Ngu Kỳ cười, khẽ nói ta tới đây là để báo cho đạo hữu Kỷ Ninh ngươi biết, người Thiếu Viêm tộc đã tới. Người Thiếu Viêm tộc đã tới sao? Đôi mắt của Kỷ Ninh sáng quắc lên. Ở đâu? Đúng vậy, ở đâu thế? Hai tròng mắt của Tiểu Thanh cũng sáng cả lên. Ngu Kỳ ngạc nhiên. Một người một rắn ở trước mặt này sao vừa nghe thấy Thiếu Viêm tộc là đã như nhìn thấy con mồi vậy. Đang ở kia. Ánh mắt của Ngu Kỳ nhìn về một ngọn núi phía xa xa. Thấy không, đám người vừa đi ra từ ngọn núi đó là 9 hầu gái. Kỷ Ninh nhìn theo ánh mắt của Ngu Kỳ là lập tức nhìn thấy một đám người ở đằng kia. Người cầm đầu là một trung niên tóc tai rối bù, khí độ bất phàm. Bên cạnh còn có 2 thiếu niên, còn những người khác đều là hộ vệ, tôi tớ, hầu gái. Thiếu Viêm Tú Thủy con ngươi Kỷ Ninh rụt lại. Khi trước, sau khi bán đi bảo vật, Kỷ Ninh đã mua không ít tình báo về những thế lực như Thiếu Viêm tộc ở Vương Đô Đại Hạ. Tóm lại, những tin tức về những nhân vật lợi hại của Thiếu Viêm tộc đều được ghi chép lại. Tất cả đều được Kỷ Ninh khắc sâu trong đầu. Thiếu Viêm Tú Thủy chính là một phản hư địa tiên được Thiếu Viêm tộc bồi dưỡng, là người có hy vọng trở thành thiên tiên. Tuy địa vị của hắn không bằng Vũ Thần Tông, nhưng vì là người thật sự có hy vọng trở thành thiên tiên nên thông thường sẽ không phải xử lý những việc vặt. Nếu làm Vũ Thần Tông thì sẽ phải xử lý rất nhiều việc, nên đầu óc luôn bị phân tâm. Nhận ra người đó sao? Ngu Kỳ mỉm cười nói khẽ. Hiện tại Thiếu Viêm Tú Thủy dẫn con trai hắn là Thiếu Viêm Tuấn tới mở tiệc chiêu đãi một truyền chân nhân đến từ Nam Hải. Mở tiệc chiêu đãi một truyền chân nhân, Kỷ Ninh hơi nghi ngờ nói. Thiếu Viêm Tú Thủy có địa vị bất phàm. Vậy mà hắn lại đặc biệt mở tiệc chiêu đãi một tên vạn tượng chân nhân, lại còn đến từ Nam Hải sao? Ngu Kỳ cười nói. Đạo hữu Kỷ Ninh còn chưa biết thôi. Nam Hải rộng lớn vô cùng nên rất khó quản nổi. Ở đó tu sĩ giết chóc nhau cực kỳ hỗn loạn. Nhưng vùng đất hỗn loạn đó sẽ sinh ra những thiên tài thật sự tuyệt thế. Một truyền chân nhân chính là một vạn tượng chân nhân được xưng tụng là đỉnh cao ở đó. Đỉnh cao Kỷ Ninh hơi kinh ngạc. Nam Hải. Có vô số hòn đảo trên đại dương mênh mông. Người tu tiên cũng cực nhiều. Nhưng nếu xưng là vạn tượng chân nhân ở rất nhiều quận thì có phải quá kiêu ngạo không đây? Mộc Truyền chân nhân chính là một người có hy vọng rất lớn trở thành kẻ đứng đầu ở Đại hội Tiên Duyên lần này. Ngu Kỳ khẽ nói. Trong 300 năm, Mộc Truyền chân nhân cũng đã từng giết chết cả Nguyên Thần Đạo Nhân. 300 năm giết chết Nguyên Thần Đạo Nhân, Kỳ Ninh kinh hãi. Mộc Truyền kia, vì Đại hội Tiên Duyên mà cứ đứng ở giai đoạn vạn tượng chân nhân tới 300 năm sao? Tiểu Thanh bên cạnh kinh ngạc hô lên. Ta nghe nói có kẻ biến thái như thế, không ngờ lại đúng là có. May là mỗi tầng mây đều có trận pháp che chắn xung quanh nên âm thanh sẽ không truyền ra ngoài. Kỳ Ninh cũng cảm thấy căng thẳng. Trong 300 năm có thể giết chết cả Nguyên Thần Đạo Nhân sao? Vậy thì bây giờ mạnh tới mức nào đây? Mộc Truyền chân nhân này có tiếng tăm rất lớn. Ngu Kỳ liền nói. Vào 200 năm trước, Mộc Truyền chân nhân đã luyện được Nguyên Thần thứ hai. Nguyên Thần thứ hai. Kỳ Ninh thần nhắc lại. Mấy chục năm trước, Nguyên Thần thứ hai của hắn đã tu luyện tới phản hư địa tiên. Ngu Kỳ nói. Hắn đã chiếm được một hòn đảo lớn ở Nam Hải thường xuyên giảng đạo. Bất kể là yêu quái hay loài người đều tới nghe. Hắn giảng đạo lâu ngày cũng làm cho danh tiếng của hắn truyền đi thêm xa. Đồng thời ở bên ngoài cũng biết được tán tiên, địa tiên chết trong tay hắn đã hơn 6 vị. Kỳ Ninh, Bạch Thúc, Tiểu Thanh nghe được thì thấy cực kỳ khiếp sợ. Đồ điên bản thể của hắn mới chỉ ở cảnh giới vạn tượng chân nhân. Vậy mà Nguyên Thần thứ hai dám tu luyện tới phản hư địa tiên sao? Tiểu Thanh kinh ngạc hô lên. 300 năm nữa, hắn không sợ tam tai cửu kiếp sao? Kẻ dám điên cuồng như vậy thì không phải là đồ điên mà chính là yêu nghiệt tuyệt thế. Kỳ Ninh nói. Thật ra bản thể là vạn tượng chân nhân, mà Nguyên Thần thứ hai lại tu luyện tới phản hư địa tiên là một việc cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì một khi tam tai cửu kiếp giáng xuống thì uy lực sẽ có quan hệ với thực lực. Tam tai cửu kiếp của một tên phản hư địa tiên đáng sợ tới mức nào? Một khi tam tai cửu kiếp đó buông xuống thì sẽ giáng xuống cả bản thể và Nguyên Thần thứ hai. Nguyên Thần thứ hai có thể đỡ nổi, nhưng bản thể lại có thực lực quá yếu nên é là cũng chẳng có cách nào đỡ nổi. Nguyên Thần thứ hai của Mộc Truyền chân nhân cũng chỉ mới đột phá phản hư địa tiên ở mấy chục năm trước. Nhưng rồi cũng sẽ phải vượt qua tam tai cửu kiếp thôi. Ngu Kỳ cười. Ta cũng không tin bản thể vạn tượng chân nhân của hắn đỡ nổi tam tai cửu kiếp của phản hư địa tiên. Ừ. Kỳ Ninh gật đầu. Chắc là như vậy. Có điều vị Mộc Truyền chân nhân này có cảnh giới đúng là rất cao. Dám giảng đạo công khai, người ngoài biết được 6 vị tán tiên, địa tiên chết trong tay hắn. Thì Vương Đô Đại Hạ đã sớm công nhận Mộc Truyền chân nhân là một trong những người có hy vọng đứng đầu nhất. Ngu Kỳ cảm khái. Hiện tại đã lợi hại như thế. Nếu bản thể của hắn bái được làm môn hạ của một vị bản lĩnh lớn ở tam giới, sau đó tu luyện pháp môn đỉnh cao hơn, thần thông bí thuật mạnh hơn, thì sau này chắc chắn bản thể của hắn sẽ mạnh hơn Nguyên Thần thứ hai rất nhiều. Đạo hữu Ngu Kỳ. Kỳ Ninh liền nói. Về phần Đại Hội Tiên Duyên lần này, không biết có tình báo về những nhân vật lợi hại được công nhận không vậy? Có chứ. Ngu Kỳ gật đầu. Có điều đó cũng chỉ là những người có danh tiếng thôi. Dù sao Vương Triều Đại Hạ cũng quá lớn. Không ai có thể biết còn có bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt đang ẩn giấu. Giống như khi trước đạo hữu Kỳ Ninh giết chết Thiếu Phiêm Nông thì cả Vương Đô Đại Hạ mới nghe thấy tên của ngươi. Vương Triều Đại Hạ có không ít nhân tài ẩn giật. Mộc Truyền chân nhân chính là một trong những người có hy vọng nhất. Nhưng chưa ai có thể đoán ra được liệu rằng đột nhiên có một thiên tài đáng sợ nào đó tới thêm nữa không? Ngu Kỳ cảm khái. Kỳ Ninh cũng gật đầu. Ta cần toàn bộ tình báo về những vạn tượng chân nhân lợi hại trong lần Đại hội Tiên Duyên này. Ta sẽ nhờ người đưa tới. Ngu Kỳ cười nói rồi lập tức lui đi. Sau khi Ngu Kỳ đi, trên đám mây Kỳ Ninh, Bạch Thúc, Tiểu Thanh cũng cảm thấy đại hội tiên duyên không hề đơn giản chút nào. Nguyên thần thứ hai đã tới phản hư địa tiên, vậy mà bản thể lại mặt dày mày dạn đứng ở cảnh giới vạn tượng chân nhân. Tiểu Thanh oán hận nói. Tất cả cũng chỉ vì muốn bái một vài nhân vật lợi hại ở tam giới làm sư phụ mà thôi. Kỷ Ninh cười nói. Thật bình thường. Đó gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào bản thân. Tu hành đúng là dựa vào cá nhân. Nhưng tối thiểu cũng phải có sư phụ chỉ bảo dẫn dắt đi vào cửa. Mỗi sư phụ sẽ có mức độ tốt khác nhau. Tuy rằng Kỷ Ninh chưa thật sự gặp Tam Thọ Đạo Nhân. Nhưng Tam Thọ Đạo Nhân đã bố trí cho hắn thần thông điện, chiến thần điện, tinh thần điện là đã giống như dẫn đường cho rồi. Ở một chỗ khác, lần trước tạm biết ở Nam Hải đã qua trăm năm rồi. Lần này đạo hữu tiến về Vương Đô Đại Hạ. Ha ha ha! Thiếu Phiêm Tú Thủy tóc tai rối bời, cảm khái cười. Vừa nghĩ tới việc đạo hữu đại phát thần uy ở Đại Hội Tiên Duyên, lại còn làm cho một vài người bản lĩnh lớn trong tam giới phát hiện ra đạo hữu, nhận đạo hữu làm môn hạ là ta đã không ghen tị không thôi rồi. Nếu sớm biết thế này thì ta cứ cắm rùi ở vạn tượng chân nhân từng đó năm rồi. Một truyền chân nhân có bộ dáng thiếu niên, vẻ mặt thật thà phúc hậu. Nhưng vị thiếu niên thật thà phúc hậu này lại có tiếng tăm vang khắp Nam Hải. Một thân một mình lưu lạc tạo ra uy danh lớn tới vậy. Thậm chí còn giảng đạo công khai làm vô số người tu tiên yêu quái tôn sùng. Tú Thủy đạo hữu còn không biết đó thôi. Nhìn ở cảnh giới vạn tượng chân nhân cũng cực kỳ khó chịu. Một truyền chân nhân cảm khái. Nền móng của bản thể ta còn mạnh hơn nguyên thần thứ hai nhiều. Dù sao nguyên thần thứ hai cũng chỉ có theo dòng luyện khí, mà bản thể của ta chủ tu là thần ma luyện thể. Nhưng ta lại vẫn không chịu đột phá. Để lâu. Tạo thành tâm ma của ta. Lần tam tai cửu kiếp gần đây nhất, khi đó nguyên thần thứ hai cào ta là nguyên thần viên mãn, tâm ma mạnh cực kỳ. Lúc đó tâm ma hấp dẫn làm ta tí nữa đã mất mạng rồi. Thiếu Phiêm Tú Thủy gật đầu, người khác chỉ thấy được vẻ ngoài của ngươi, chỉ mong chờ nhìn thấy ngươi tỏa sáng ở đại hội tiên duyên chứ nào đâu có biết trong 300 năm nhẫn nhịn đã làm cho tâm ma của ngươi đáng sợ đến đâu. Phụ thân một thiếu niên tuấn mỹ khác ở bên hô lên. Thiếu Phiêm Tú Thủy nhìn về phía con trai mình. Ta có nên nhẫn nhịn 300 năm không? Thiếu niên tuấn mỹ này hỏi. Ngươi ấy à, ngươi có nhẫn nhịn 300 năm nữa thì cũng chẳng có tí hy vọng nào. Cứ cắm đầu vào tu luyện đi, có thể trở thành phản hư địa tiên là đã phải cảm ơn ông trời rồi. Thiếu Phiêm Tú Thủy bất đắc dĩ lắc đầu. Những kẻ có tiêu chuẩn như con trai hắn đều được hắn loại bỏ thẳng khỏi đại hội tiên duyên lần này. Bởi vì đại hội tiên duyên có không biết bao nhiêu thiên tài nhẫn nhịn đợi tới ngày một nhát lên trời kia. Thiếu niên tuấn mỹ bĩu môi. Phụ thân nói chuyện với mơ, o, cơ, tê, sơ, u, y, e, chân nhân. Tuy hắn đã tới cảnh giới vạn tượng nhưng có thể hiểu rõ rằng không chỉ là hàng dưới. Hắn chán nản nhìn ra xung quanh. Bỗng nhiên ánh mắt đặt vào một đám mây ở xa xa. Trên đám mây đó đang có một thiếu niên mặt da thú, một con chó trắng tuyết, một thiếu nữ áo xanh. Thậm chí thiếu niên kia còn đang đọc một quyển sách. Hắn là thiếu niên tuấn mỹ trợn tròn mắt. Kỷ Ninh. Phụ thân mau nhìn kìa. Thiếu niên tuấn mỹ vội hô lên. Thiếu Phiêm Tú Thủy nhìn về phía con trai mình. Hiển nhiên con trai cắt lơ u, v, quy, quy, o, y của mình đã làm hắn có chút không vui. Người mau nhìn xem. Kỷ Ninh. Là tên Kỷ Ninh giết Thiếu Phiêm Nông. Thiếu niên tuấn mỹ chỉ về phía kia. Hai người Thiếu Phiêm Tú Thủy và Mộc Truyền Chân Nhân cùng nhìn qua. Vừa liếc mắt một cách là đã thấy thiếu niên mặt da thú ở xa xa kia. Hình dạng của hắn, mặt. Bên cạnh lại còn là Bạch Thủy Trạch và một thiếu nữ áo xanh.

Không phải đâu, ta kiếm được cái này trong một lần kỳ ngộ. Kỳ Ninh nói. Ta biết ngay mà. Để có thể giết được thiếu viêm nông và thần ma cấp đầu nguyên thần thì chắc chắn phải có kỳ ngộ cực kỳ lớn. Tích Nguyệt quận chúa cười. Tốt rồi, trước tiên để cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi. Đợi tới tối ta sẽ chuẩn bị tiệc, tới lúc đó để phải tới đấy. Được. Kỷ Ninh gật đầu. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Từ lúc tới Vương Đô Đại Hạ, để chưa nghỉ ngơi lúc nào đâu. Tích Nguyệt quận chúa lập tức dẫn hai người hai đi. Còn Kỷ Ninh thì dẫn Bạch Thúc và Tiểu Thanh vào trong tiên phủ của mình.